Xin được bày gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 108. Tiêu Thần nghe vậy không có nửa điểm do dự. Hắn cúi đầu xuống, kính cẩn dập đầu. Thanh âm rung động. Đệ tử Tiêu Thần bái kiến sư tôn. Hôm nay lời sư tôn nói, đệ tử đáp ứng toàn bộ. Chỉ cần Tiêu Thần không chết, sẽ vĩnh viễn che chở cho tộc nhân của Lý Thị, không một chút tổn thương, không một chút hao tổn. Nếu làm trái lời thề này, vạn kiếp bất phục, người thần vất bỏ. Lời nói vừa dứt, hắn há miệng cắn ngón trỏ, một giọt huyết châu trong nháy mắt nhỏ ra. Theo lời thề này, huyết châu nhất thời hóa thành tia máu, dung nhập vào mi tâm của Tiêu Thần. Lý Vũ Hiên thấy thế, liền ngây ngốc. Thật không ngờ rằng Tiêu Thần không cần suy nghĩ lập tức đáp ứng. Nhất là cuối cùng thi triển lời thề bí pháp, tuy rằng hắn chưa nhìn thấy qua, nhưng mà tu vi của hắn có thể cảm nhận được. Huyết châu kia có năng lực chế ước, thực là rất mạnh. Nếu mà Tiêu Thần này làm trái lời thề, cho dù là bất tử, nguyên thần cũng sẽ bị thương nặng. Hơn nữa, vĩnh viễn không thể hồi phục. Người không suy nghĩ mà đã đáp ứng ngay, không có một chút khinh suất. Nếu đại nạn ập đến đầu lão phu, ngày mai bị tạo hóa tiêu tán, người không phải sẽ không nhận chút lợi ích nào sao? Ánh mắt của lão chớp lên, mang theo ý hỏi kỹ. Tiêu Thần nghe vậy thì sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Hắn dập đầu thêm một lần, rồi từ từ nói. Sư tôn vốn có đại ân, nếu không có sư tôn ra tay, chỉ sợ đệ tử đã chết ở ngoài kia. Cho nên dù sư tôn có dùng quan hệ sư trò để trao đổi hay không, đệ tử sẽ âm thầm bảo vệ Lý gia, không để người khác ức hiếp hãm hại. Đúng là vì chuyện này, Tiêu Thần căn bản không cần hỏi. Hơn nữa, có thể có một tu sĩ thần thông làm sư tôn, nếu ta quá do dự, không phải quá mức ngu xuẩn hay sao? Nói xong, khóe miệng nhịn không được lộ ra ý cười. Lý Vũ Hiên nghe vậy thì cười khổ, nhưng mà trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Hắn cười mắng. Tiểu tử gia hoạt này, hôm nay ta đã mệt rồi. Vậy hãy tới đại điện nghỉ ngơi tính dưỡng một phen. Đợi ngày mai, vi sư tiếp tục mang ngươi đi tham quan nội phủ một vòng. Lời mời đi nghỉ này là lúc trước lão gia hỏa này trừng mắt nhìn, cũng không nói thêm lời nào. Tiêu Thần xấu hổ, sau đó lại cúi đầu rời đi. Đợi sau khi hắn rời khỏi đại điện, sắc mặt của Lý Vũ Hiên dần dần khôi phục vững vàng, thấp giọng nói. Cuộc đời lão phu không thể đột phá được rào cản để đạt tới cảnh giới bất trụy, nhưng mà lão phu thấy người đệ tử này lại có cơ hội làm được rất lớn. Mà Lý gia ta cũng có mà cái dựa vào. Như vậy, lão phu có tiêu tán, trong lòng không vướng bận. Nói xong một tiếng, bên trong đại điện có tiếng vọng vang lên hoàn toàn im ắng. Hôm sau, Tiêu Thần khi tính dưỡng, tinh thần đã mệt mỏi lại thanh tỉnh trở lại. Hắn tỉnh giấc, hắn rời giường, rồi hơi sửa sang một chút, bước ra ngoài đi thẳng đến đại điện. Trước đại điện, Lý Vũ Hiên đang đứng đó im lặng. Đệ tử có chút mệt mỏi nên ngủ quên mất, xin sư tôn chớ trách tôi. Tuy là xin được trị tội, nhưng mà hắn lại cứ cười hi hi ha ha, không có chút sợ hãi nào. Lý Vũ Hiên thì cái lắc đầu, cũng không có chấp nhặt với hắn. Lấy tu vi của hắn, tâm vừa niệm là nhanh chóng biết được mọi việc trong động phủ. Tiêu Thần ngủ say sưa, không phòng bị một chút, điểm ấy quả thật là an ủi hắn một chút. Nhưng mà đối với tiểu tiết kiểu này, hắn tự nhiên không để trong lòng. Vậy hãy đi theo ta. Nói xong, lão quay đầu bước đi, Tiêu Thần cười hắc hắc phía sau. Sư tôn, chúng ta đi đâu vậy? Lý Vũ Hiên nghe vậy thì cười một tiếng, nói: biết rõ còn cố hỏi. Nơi này cho dù là động phủ của Lang Huyền Thượng Nhân, đương nhiên có một ít bảo vật, vi sư cũng không đến, chỉ có thể để lại cho ngươi tiện nghi mà thôi. Tiêu Thần nghe vậy thì hai mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng. Đồ vật do tu sĩ bất trụy cất giữ, tự nhiên đó là vật cực kỳ quý giá. Nhưng mà đúng lúc này, hắn lại nhíu mày, trầm giọng nói: sư tôn, bên trong nguyên thần của đệ tử có một người sống nhờ. Người này tên là Ngô Cơ, căn nguyên thần của nàng bị trọng thương. Đệ tử lần này tiến vào đội phủ là mục đích chủ yếu muốn giúp nàng trị thương, không biết sư tôn có biện pháp nào hay không. Lý Vũ Hiên nghe vậy thì dừng lại, hắn kẽ cau mày, trầm ngâm một lát nói: quả thật là người thân nhất, không cứu không được sao? Tiêu Thần nghe vậy thì mừng rỡ, sư tôn đã nói như vậy thì chắc chắn là có phương pháp cứu chữa, lập tức kính cẩn nói: đệ tử đặt chân vào tu chân giới, gặp phải vô số nguy hiểm, mấy lần gặp hiểm tử nhưng mà vẫn còn sống, nếu không có Ngô Cơ tương trợ, chỉ sợ chết từ lâu. Đúng là đệ tử và nàng vốn không có quan hệ huyết thống, nhưng mà đệ tử sớm đối với nàng như tỷ tỷ, như vậy là người thân nhất của mình rồi. Nếu sư tôn có biện pháp cứu nàng, mặc kệ phải trả giá như nào, đệ tử cũng đều đáp ứng. Lý Vũ Hiên thấy thế thì khẽ lắc đầu, mặt nhất thời lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hắn thấp giọng: ai, vốn ta chuẩn bị lần này đem tạo hóa dùng để tăng tu vi nguyên thần của ngươi lên, nhưng mà nếu thuận lợi, có thể nguyên thần của ngươi đạt tới cảnh giới hậu kỳ viên mãn. Nhưng mà bây giờ, nếu ngươi đã nói vậy, đành phải dùng nó để giải cứu người này. Nhưng mà ngươi cần phải biết rõ việc này, một khi dùng nó để chữa thương, ngươi sẽ không có ưu đãi nào khác. Nguyên thần Tiêu Thần bất quá chỉ đạt tới nguyên anh trung kỳ, trong bất trụy động phủ đúng là có bảo vật cho hắn đạt tới cảnh giới hậu kỳ viên mãn. Bảo vật như thế này chỉ có thể là nghịch thiên. Hơn nữa, chuyện đó với hắn là chuyện rất hấp dẫn. Nguyên thần trực tiếp tiến giới cảnh giới hậu kỳ, thực lực Tiêu Thần tăng vọt một lần, giúp hắn tránh khỏi mất mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm khổ tu. Nhưng mà giờ phút này, sắc mặt của hắn không chút do dự, khẽ lắc đầu: dù sao cũng sẽ cho ngươi, ngươi muốn dùng nó là tùy ngươi chọn. Tiếc là lần này để tuột mất cơ hội gia tăng thực lực. Lý Vũ Hiên tuy rằng thở dài nhưng mà trong lòng cực kỳ vừa ý. Nếu Tiêu Thần không phải là hạng người trọng tình trọng nghĩa, lão thâu để yên tâm thu hắn làm đệ tử. Hơn nữa, còn để hắn quan tâm đến lý gia của mình. Một khi đã như vậy, đừng chậm trễ. Trước tiên đem tỷ tỷ của ngươi ổn định lại, hai chúng ta sang nơi khác. Nói xong, hai người thay đổi phương hướng đi về phía trước. Chỉ một lát sau, đã đến được dược viên. Dược viên này có cấm chế cách trở, phòng ngừa dược lực khuếch tán. Trong đó, gieo trồng dày đặc vô số dược liệu. Hơn phần nửa là dược liệu vốn là rất lâu rồi. Thanh sâm quả, ngàn năm hoa nở, ngàn năm kết, ngàn năm mới chín một trái. Từ đó về sau, cứ cách mỗi 1.000 năm, sẽ gia tăng số lần chín, dược lực tăng lên gấp đôi. Trái cây chín thứ nhất hiện lên màu đỏ giống như là màu lửa. Trái cây chín thứ hai đỏ đậm điểm trắng, hồng bạch xen nhau. Trái cây thứ ba cam nhạt, mùi thơm thì ngào ngạt tạt vào mũi. Trái cây thứ chín thứ 10 toàn thân màu tím, quý giá vô cùng. Nhưng mà lúc này, trước mặt của Tiêu Thần, ba hạch tội sâm đã tím đậm, dường như là màu đen, không biết sinh trưởng đã được bao nhiêu ngày tháng. Mới có được vẻ bề ngoài như này thì dược lực của nó tất nhiên là rất là mạnh, tự nhiên có thể suy đoán ra. Liệt Dương Hoa, nghe đồn vật này vào thời viễn cổ không tồn tại, bởi vì thời viễn cổ có mảnh vỡ của mặt trời rơi xuống, nên mà bây giờ nó mới xuất hiện ở thế gian thôi. Hoa Dương Cúc này chính là thần vật thuần dương, tu sĩ dùng luyện hóa để tăng cường tinh huyết, hơn nữa lại tuổi thọ cũng theo đó mà tăng lên. Đối với tu luyện quỷ đạo tu sĩ là thuật pháp đói, đó chính là dược lực rất là quý giá. Quỷ Diện Hoa, Tiêu Thần lúc trước ở Thúy Luyện Giới còn nghĩ đến cần thu nhập loại hoa này chế luyện kim đan khôi lỗi, thì đối với hoa đó hắn không xa lạ gì. Nhưng mà lúc này nhìn quả thì ngay ở trước mắt, toàn thân màu đen gì, có một tơ máu hỗn loạn. Nếu không phải khí tức chúng giống nhau như đúc, mạnh mẽ hơn vô số lần, chỉ sợ hắn cũng không dám nhận linh tinh. Nhiều dược liệu tuyệt vời như vậy, nếu có thể lấy đi tất cả, luyện hóa thành đan dược, thì tốc độ tu luyện đương nhiên là tăng vọt. Trong lòng của Tiêu Thần mừng như điên, nhưng mà Lý Vũ Hiên nhẹ nhàng nói một câu, dội cho hắn một gáo nước lạnh, đem nhiệt huyết trong lòng hắn hoàn toàn dập tắt. Nếu ngươi không muốn cứu người nữa, có thể tùy tiện ngắt lấy, dù sao ta vốn chuẩn bị cho ngươi. Mắt thấy người đứng phía trước mỉm cười không thôi, Lý Vũ Hiên nhẹ nhàng bài trừ cấm chế, hai người đi phía trong dược viên. Mùi thuốc nồng đậm xộc vào mũi, mắt chỉ nhìn về phía trước, không liếc sang bên nhìn, vô số linh dược quý trọng một cái. Nếu là vì chuẩn bị cứu lúc ngu cơ, hắn đương nhiên là sẽ không có ý khác. Dược viên này không lớn, hai người đi một lát đã tới được trung tâm, phạm vi trong 10 trượng trước mắt chính là nơi đất trống. Chỉ có một bàn đá nhỏ nho nhỏ ở trong đó. Đồ nhi, không cần phải lo lắng, chỉ cần ngươi ở trên thạch đài này tu luyện một lát, tu vi nguyên thần có thể tăng vọt đến cảnh giới hậu kỳ. Đãi ngộ như vậy, sư tôn không thể cho người thứ hai. Tiêu Thần nghe vậy khẽ lắc đầu. Sư tôn, hiện tại chúng ta phải làm như nào? Lý Vũ Hiên nghe vậy thì lắc đầu. Nói thật, phải dùng cơ duyên này cho người khác, trong lòng của hắn không có chút mong muốn nào. Người dùng nguyên thần đem ngũ cơ ra bên ngoài cơ thể, để nàng ở trên bệ đá này, việc còn lại giao cho sư tôn là được. Tiêu Thần khẽ gật đầu, nguyên thần khẽ động, đưa ngũ cơ đang ngủ say trong nguyên thần xuất ra ngoài cơ thể. Lúc này sắc mặt của nàng đã tái nhợt, thân thể trong suốt. Thấy rõ khuôn mặt của ngũ cơ, trong lòng Lý Vũ Hiên âm thầm lắc đầu, ánh mắt quái dị liếc Tiêu Thần một cái, cũng không nói thêm gì. Tiêu Thần đã đến bên bãi đá kia, cẩn thận đặt ngũ cơ xuống, hắn nhẹ giọng nói. Tỷ tỷ yên tâm đi, tỷ rất nhanh sẽ khôi phục thôi. Nói xong, liếc mắt nhìn một cái, xoay người đi đến bên Lý Vũ Hiên, kính cẩn thi lễ. Sư tôn, chuyện còn lại xin nhờ ngài. Lý Vũ Hiên nghe vậy thì gật đầu, nói. Chúng ta rời khỏi dược viên trước. Sư phụ mở pháp trận ra, cho dù thương thế nguyên thần có nặng đến đâu, chỉ cần không hoàn toàn tiêu tán, sư phụ chắc chắn cứu sống trở lại. E rằng tỷ tỷ của ngươi có thể khôi phục trong thương thế, còn có thể có chút may mắn nhỏ đó. Trong lúc đang nói chuyện, hai người đi ra khỏi dược viên, đứng ở bên ngoài cấm chế. Lý Vũ Hiên lộ ra thần sắc cẩn thận, hắn vung tay quát lên. Cấp linh chân, lên! Thanh âm vừa dứt, trong dược viên vô số đường vân chi chít lộ ra, hình như thành nhất đạo huyền ảo đại trận, đem dược viên bao phủ bên trong, mà trung tâm trận này đó là bãi đá kia. Còn lúc này, ngũ cơ đang ở trên bệ đá, lâm vào giấc ngủ say. Theo trận pháp được vận chuyển, một tia tinh thần dược lực từ vô số linh dược cấp ra, trải qua trận pháp điều phối, hình thành năng lượng cực kỳ lợi ích đối với nguyên thần, chậm rãi mà hướng đến bãi đá bên cạnh mà bay đến. Dược lực tiếp xúc thân thể, trong nháy mắt dung nhập vào bên trong nguyên thần của ngũ cơ. Thời gian trôi qua từng chút một, dược lực không ngừng dung nhập, căn nguyên trong nguyên thần ngũ cơ dần dần được giảm bớt, hơn nữa mà chậm rãi kiên định không ngừng tăng cường. Cảm ứng được biến hóa đó, trong lòng Tiêu Thần thở vào, đối với Lý Vũ Hiên lại thêm phần đả kích. Tốt lắm, nơi này không có người quấy rầy, chỉ cần nàng hoàn toàn việc hấp thu dược lực ở đây là nàng ta sẽ hoàn toàn khôi phục thương thế. Còn hấp thu được nhiều hay ít, phải xem tạo hóa của tỷ tỷ ngươi. Lãng Huyền Thượng Nhân chuẩn bị rất nhiều linh dược bên trong dược viên này, bố trí cấp trận lại tốn không biết bao nhiêu là tâm huyết, thật đúng là tiện nghi cho nha đầu này. Lý Vũ Hiên thở dài lắc đầu, hắn hừ lạnh nói. Được rồi, bây giờ ngươi đem tạo hóa của mình cho người khác rồi, ngươi ngẫm lại xem, mình có khả năng sao? Nếu có chuyện gì, ngươi chỉ có thể một thể nói luôn, miễn cho vi sư phải hỏi lại. Tiêu thần hiểu được lão gia hỏa này chẳng qua là vì tiếc, vẫn chưa thực sự vui, trong lòng tự nhiên có chút hoang mang. Nghe vậy thì hắn lại cười ngắc ngác. Quả thật có một chút chuyện cần phiền lão nhân gia ngài. Đương nhiên việc này tuy rằng đệ tử không làm được, nhưng đối với ngài mà nói nhất định là đơn giản. Lý Vũ Hiên nghe vậy nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Ta cũng nói cho ngươi biết, trong nội phủ thứ tốt không nhiều lắm. Ngươi cứ cẩn thận, không phá hỏng hết. Đến lúc đó chính mình có dùng được hay không, đừng trách sư tôn không nhắc nhở ngươi. Tiêu thần mặt mày hớn hở nói. Có thể bái ngài làm sư phụ thì đệ tử đã rất may mắn. Đệ tử nghĩ ngài chắc chắn sẽ không bạc đãi đệ tử. Lý Vũ Hiên chậm rãi lắc đầu. Tiêu thần đưa tay lấy ra một mảnh vụn đầu lâu này từ trong túi chữ vật hắn. Đã ở đây rất lâu, tại linh hồn chi hỏa ở trong khô lâu từ từ thoát ra. Tiểu cốt. Kể từ ngày đó ở thí luyện giới vì bảo vệ hắn mà bị tổn hại, trong lòng hắn cực kỳ áy náy. Giờ phút này đem nó mang ra, xem Lý Vũ Hiên có biện pháp khôi phục hay không. Sư tôn, lúc trước tiểu cốt vì bảo vệ đồ đệ mới có kết cục như vậy. Nếu có thể, xin người hãy giúp ta, giúp nó khôi phục lại. Ánh mắt Lý Vũ Hiên dừng trên bộ xương này. Hắn trầm ngâm một lát, thấp giọng nói. Khô lâu này thật không đơn giản, lại có thể sinh ra lý trí của mình. Tùy theo ý chí mà tiến hóa dài lâu, tương lai đương nhiên có trợ giúp rất nhiều. Muốn khôi phục nó, biện pháp tốt nhất là đưa đến bên dòng lòng đất cực âm, nơi linh hồn quỷ hỏa lớn nhất. Sau đó, cho nó hút vạn cốt tinh hoa để chế ra thân khô lâu. Động phủ ta tuy không ít bảo vật, nhưng mà hai loại đó đều không có. Sư tôn muốn ra tay giúp đỡ cũng chẳng có cách nào. Tiêu thần nhẹ nhàng thở ra, đưa tay chậm rãi vuốt ve đầu nó, thấp giọng nói. Tiểu cốt, ngươi yên tâm, tương lai nhất định sẽ khôi phục lại cho ngươi. Mặc dù sư tôn không thể giúp ngươi khôi phục lại nó, nhưng mà chỉ có thể cho ngươi một con đường. Tục truyền rằng trong sơn môn Hoàng Tuyền Tông, đó là một chỗ địa mạch cực âm, mang theo cực âm địa hỏa. Nếu mà tương lai có cơ hội, ngươi có thể tiến vào đó thử một lần. Còn vạn cốt tinh hoa kia thì ngươi phải tự tìm lấy. Sư phụ cũng không có cách nào giúp ngươi đâu. Hoàng Tuyền Tông. Trong mắt của Tiêu Thần hiện lên vài phần tàn khốc. Hắn cùng kẻ đó đã sớm có kết cục, không chết không thôi. Nếu tương lai có cơ hội, nhất định sẽ rời sơn môn đó đến cực âm. Còn với kẻ đó thì hắn cũng không thèm để ý đâu. Sư tôn, kỳ thật đệ tử thực sự không phải là tu sĩ của đại lục Hán Hải này, bất quá cơ duyên xảo hợp thông qua khe hở không gian tới chỗ này. Tiêu Thần thoáng do dự, đem giản lược những cái chuyện mà phát sinh ở Mộc Gia ngày đó hắn đều nói qua. Việc này nói cho sư tôn biết, đó là thỉnh sư tôn yên tâm, cho dù tương lai đệ tử có trở về Hán Hải đại lục, vẫn chiếu cố Lý gia thỏa đáng. Lý Vũ Hiên nghe vậy nhíu mày, ánh mắt dừng trên người Tiêu Thần. Người không cần phải nói chuyện này cho ta. Đệ tử không muốn lừa gạt sư tôn. Vậy ngươi có mục đích gì? Đệ tử muốn mời sư tôn đến tiểu điện, chuẩn bị một cơ thể hoàn chỉnh. Thằng nhóc này tuy rằng nhiễu sự, hơn nữa từ trước đến nay luôn tự cao tự đại, đối với đệ tử vẫn cực kỳ trung thành, cho nên... Lý Vũ Hiên nhíu mày, thấp giọng nói. Còn có chuyện gì? Nói luôn một lượt. Tiêu Thần nghe vậy thì trực tiếp vỗ tay lên hộp chữ vật lớn, gọi Tiểu Chuyên đi ra. Tiểu Chuyên sắt ngay trước đó, gieo hò nhảy nhót xung quanh chủ nhân liên tục, nhưng mà nó cảm ứng được uy áp từ trên người Lý Vũ Hiên, nháy mắt cứng đờ, lập tức không chút do dự chắn trước mặt Tiêu Thần, ý niệm trong đầu đầy vẻ sợ hãi, nhưng mà vẫn không có nửa điểm lùi bước. Tiêu Thần thấy thế trong lòng ấm áp, vất tay chịu nó lại, rồi làm nguyên thần yên lòng. Tiểu tử kia mới hiểu được trước mặt không phải là địch, lập tức di lưu chạy về phía sau. Sư tôn, Tiểu Chuyên là do một mình đệ tử luyện chế mà thành tạo thành pháp bảo, tên khai sinh là Phiên Thiên Ấn. Bây giờ dĩ nhiên đạt tới pháp bảo thượng hạng. Trình tự thủ pháp luyện chế tiểu chuyên này chính là do đệ tử trong lúc vô tình truyền thừa từ bên trong một mảnh ngọc giản thượng cổ, có thể hấp dẫn cắn nuốt nguyên thần thổ hệ tinh pháp. Pháp bảo này tự nhiên là uy lực vô cùng. Cho nên đệ tử không biết trong nội phủ này có pháp bảo tồn tại như vậy hay không. Nếu tiểu chuyên có thể tiến ra thành đạo khí, thực lực tự nhiên là theo đó mà tăng vọt. Hơn nữa, thân là đệ tử của lão nhân gia, nếu trên người văn kiện là pháp bảo đều không có, nói ra thì cũng mất mặt ngài lắm. Lý Vũ Huyên không để ý đến Tiêu Thần. Hắn hoặc là dùng vô số phương pháp khích tướng, hay là nhíu mày lâm vào trầm tư thôi. Một lát sau, nhìn bộ dáng Tiêu Thần đang thiết tha mong chờ, Lý Vũ Huyên cười mắng. Vì sư, không còn nhiều ngày giờ. Những thứ tốt đẹp giao cho ngươi, ngươi cần phải trả dạng đáng thương. Tiêu Thần nghe vậy thì sắc mặt buồn bã, còn chưa mở miệng, Lý Vũ Huyên khoát tay nói. Tốt lắm, bất thành đại đạo, chung quy cần phôi hoàng thổ thể. Chẳng nhẽ lúc ngươi tu đạo đến nay còn chưa nhìn thấu điểm này. Đi. Nói xong, vung tay lên, thân ảnh hai người trong nháy mắt biến mất không còn thấy gì. Đợi khi tầm nhìn khôi phục lại, cũng là hiện ra tại nơi đó bên trong đại điện. Nơi này là tàng bảo các bên trong đại điện, chính là nơi Lang Huyền Thượng Nhân lại lựa mà gửi pháp bảo lại. Năm đó người này tìm cách ngăn cản thiên kiếp, từng tiêu phí hơn 200 năm, thu thập tài liệu tất cả, chuẩn bị luyện chế pháp bảo thượng cổ Ngự Thiên Thuẫn. Đáng tiếc, Lang Huyền Thượng Nhân sau đó lại tu luyện Lôi Đạo Thần Thông, cũng là lúc bị thiên lôi đánh chết không khoan nhượng. Cho nên, pháp bảo này luyện ra chỉ được một nửa đã bị gián đoạn. Nhưng mà pháp bảo này, bất luận là thế nào cũng đều bất phàm. Tuy rằng chỉ là thôi thai thôi thể, nhưng mà muốn sản xích ra lý trí cho mình, mấy năm nay luôn luôn bị vi sư trấn áp ở chỗ này. Trên mặt Tiêu Thần lộ ra vẻ nghi hoặc, Lý Vũ Huyên lộ ra vẻ cảm khái. Chuyện thời gian thật quá mức là thú vị. Lang Huyền Thượng Nhân vạn năm trước chuẩn bị, lại có thể hoàn toàn bị ngươi đoạt hết. Việc này thật sự là kỳ diệu a. Sắc mặt của Tiêu Thần trở nên vui vẻ. Chẳng lẽ... Không sai, Ngự Thiên Thuẫn này là một pháp bảo tinh khiết hệ thổ. Hơn nữa, lại ẩn chứa năng lượng hệ thổ cực kỳ cường đại. Nếu vật này luyện chế hoàn thành, e rằng có khả năng rất lớn đứng trong hàng pháp bảo thiên phẩm. Nếu mà tiểu chuyên có thể hoàn toàn thôn vệ nó, thành tựu đạo khí tất nhiên là không thành vấn đề. Lý Vũ Huyên nói đến đây thì nhíu mày, hắn nói. Nhưng mà việc này cũng tồn tại nguy hiểm nhất định. Thành tựu đạo khí, chúng ta không thể ra tay, chỉ có thể do tiểu chuyên tự mình thành phôi. Ta nói trước, Ngự Thiên Thuẫn này luyện chế chưa hoàn thành, nhưng mà nó đã có một tia lý trí của riêng mình. Hơn nữa, đã trải qua bao nhiêu năm tháng cho đến nay, tất nhiên là không ngừng lớn mạnh. Hai người giao chiến thôn phệ nhau, tiểu chuyên có khả năng rất lớn sẽ bị bảo vật kia thôn phệ. Tiêu Thần nghe vậy thì biến sắc. Như vào thời khắc này, tiểu chuyên đột nhiên bay đến trước mặt Tiêu Thần. Tuy ý thức của nó cực kỳ nhỏ yếu, nhưng mà vẫn đủ cho rõ tỏ ý của mình. Chiến. Đối mặt với cơ duyên khiêu chiến, tiểu chuyên không có nửa điểm chùn bước. Tiêu Thần trong lòng vừa động. Tu sĩ tu hành không phải là sinh tử mà lên sao? Bởi vì nguy hiểm mà buông tha cơ duyên. Như vậy thì cả đời trên con đường tu đạo đều vô duyên. Tiểu chuyên giờ phút này lựa chọn cũng là độc nhất vô nhị. Pháp bảo này rất đúng. Nếu lần này có thể thành công, tương lai không chậm rãi lại cần phải dậm chân tại chỗ sao? Vi sư rất xem trọng nó. Lý Vũ Huyên gật đầu, hiển nhiên đối với tiểu chuyên cực kỳ hài lòng. Tiêu Thần ôm đầu. Sư tôn, thỉnh mở khai phong ấn cho tiểu chuyên đi vào. Lý Vũ Huyên lộ ra phần ngưng trọng. Ống tay áo vung lên, trên mặt đất đại điện đột nhiên hóa thành một đạo hào quang trong suốt. Một khe nứt xuất hiện ra, bên trong xuất hiện những vòng sáng màu vàng. Đúng là phong ấn Ngự Thiên Thuẫn mở ra. Thổ hoàng sắc trong nháy mắt ngưng kết, khí tức nồng đậm theo đó mà tăng. thân hình thì to vài trượng. Trong đó, một công kích hướng màn ảo quang kia ầm ầm đánh tới, một ý niệm căm phẫn hung tàn từ đó chậm rãi tán phát ra. Cảm ứng được bảo vật ẩn chứa tinh hoa hệ thổ, Tiêu Thần khẽ cau mày, thần sắc hiện lên vài phần lo lắng. Tiểu Chuyên cũng hưng phấn xoay tròn liên tục, không biết tiểu gia hỏa này dựa vào đâu mà tự tin như vậy. Lý Vũ Hiên lạnh lùng hừ một tiếng, vỗ tay hung hăng phát xuống. Khoảng không trong đó xuất hiện một bàn tay khổng lồ vô hình, trong nháy mắt chụp tới vật đó. Đi vào. Trên người Tiểu Chuyên không chút yếu thế, tuôn ra năng lượng hệ thổ nồng đậm, trong nháy mắt hòa thành một đạo kinh hồng, bay thẳng vào phong ấn. Lý Vũ Hiên đưa tay một chút, phong ấn nhất thời khôi phục lại. Lúc này, cảm ứng được khí tức cấm chế kia, Ngự Tiên Thuẫn cảm ứng được phong ấn đóng lại lần thứ hai, nhất thời cáu tiết liên tục. Lúc này mới cảm ứng được khí tức của Tiểu Chuyên, rồi không chút do dự điên cuồng lao về phía nó mà thôn phệ. Dù sao bảo vật này cũng có ý thức của mình, bằng chứng xác hiểu được, nếu thuận lợi nuốt tiểu gia hỏa này, uy lực của bản thân nó sẽ theo đó mà tăng. Nhưng mà đối với mặt Ngự Thiên Thuẫn oanh sát, Tiểu Chuyên không chút khiếp đảm, thân hình trong nháy mắt hóa thành 99 trượng, cùng đó chiến một trận. Cả hai đều là thổ hệ chí bảo, khí thế hùng hậu, va chạm vào cũng chẳng khác nào là ngọn núi nhỏ đập mạnh vào. Thổ hoàng sắc quang bay tứ tung, làm cho người khác có cảm giác bị một lực mạnh mẽ đấm thẳng vào. Tiêu Thần đứng ở ngoài phong ấn, xem hai pháp bảo giao thủ, mày nhịn không được hơi nhăn lại, lộ ra vẻ lo lắng. Ngự Thiên Thuẫn này uy lực mạnh hơn Tiểu Chuyên một chút, xem ra lần này phải trải qua một phen khổ chiến. Nhưng mà nếu xuất hiện nguy cơ, cho dù có buông cơ hội hay không, Tiểu Chuyên tiến giai làm đạo khí, hắn cũng sẽ ra tay cứu nó. Thời gian chậm chậm trôi qua, mày của Tiêu Thần dần dần giãn ra, trên mặt nhịn không được lộ ra thần sắc vui mừng. Giờ phút này Tiểu Chuyên mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng mà trên bản thể xuất hiện vô số lốc xoáy nhỏ. Mỗi một lần cùng Ngự Thiên Thuẫn va chạm vào nhau đều thôn phệ số lượng tinh hoa hệ thổ nhất định từ đối phương, dung nhập ngay vào trong cơ thể. Khí tức tán phát ra cũng đang lấy một loại tốc độ cực kỳ thong thả, cực kỳ ổn định, không ngừng tăng cường. Nguyên lai tiểu gia hỏa này có chiêu này, chẳng trách không sợ hãi mà tin tưởng 10 phần. Lý Vũ Hiên cười gật đầu, ánh mắt dừng trên người Tiêu Thần nói: "Tiểu tử ngươi, thứ tốt đầy mình. Tiểu cốt, Tiểu Chuyên đều là bảo vật hiếm có, tương lai nếu chúng phát triển, chắc chắn sẽ là trợ lực lớn nhất cho ngươi." Tiêu Thần nghe vậy, nhịn không được lộ ra thần sắc vui mừng. "Đi thôi, việc Tiểu Chuyên thôn phệ Ngự Thiên Thuẫn là đã ngã ngũ, vậy thì không biết tiểu gia hỏa này cuối cùng có thể đạt tới loại tình trạng như nào, vi sư trong lòng có chút chờ mong." "Sư tôn, người không phải quên cái gì rồi sao?" "Không có." "Pháp bảo đâu? Nơi này chính là tàng bảo các của Long Huyền Thượng Nhân, chẳng lẽ chỉ có cái Ngự Thiên Thuẫn bán thành phẩm?" Pháp bảo khác đâu? Đệ tử yêu cầu không nhiều lắm. Đạo khí chẳng hạn, tùy tiện cấp 70-80 kiện cho đệ tử là tốt rồi." Lý Vũ Hiên chân bước loạng choạng, hắn quay đầu gầm lên: "Con cho rằng đây là củ cải trắng à?" Tiêu Thần lặng lẽ cười: "Đạo khí đã tự thân có ý thức, nếu có đạo khí, mấy trăm năm chúng ta đã sớm tự mình ly khai." Lý Vũ Hiên cười lắc đầu: "Hơn nữa, năm đó trong tay Lang Huyền Thượng Nhân cũng chỉ có hai kiện đạo khí, gọi là âm dương song hạ, và hợp thành một tổ pháp bảo đứng hàng thiên phẩm trong đạo khí, có thể hóa thành âm dương song sát, liên hợp lại thi triển uy lực thậm chí không kém tu sĩ bất trụy sơ kỳ. Đáng tiếc, năm đó Lang Huyền Thượng Nhân tu luyện lôi đạo thần thông, chẳng biết tại sao trực tiếp bị thiên lôi đánh chết, đến nỗi một đôi thiên phẩm đạo khí kia cũng bị hủy diệt không khoan nhượng trong lôi đình. Ai, pháp bảo như thế thật là đáng tiếc." Tiêu Tần ngây ngốc: "Sao cơ? Chẳng lẽ trừ bỏ hai kiện thiên phẩm đạo khí pháp bảo không còn cái khác?" Tu vi cảnh giới của Lăng Huyền Thượng Nhân, giơ tay nhấc chân có uy lực lớn lao, pháp bảo bình thường tự nhiên là không lọt vào mắt. Thậm chí nhân phẩm, địa phẩm, đạo khí, đối với bọn họ cũng là như không. Sau khi Lăng Huyền Thượng Nhân có được song sạn này, tự nhiên không cần pháp bảo khác. Lý Vũ Hiên tiếc nuối lắc đầu. Tiêu Thần thần tình thất vọng. Ý tưởng cầm trong tay 70-80 đạo khí tung hoành tu chân giới nhất thời tan biến. Đi thôi, đợi cho tiểu chuyên thôn vệ ngự thiên thuận xong, uy lực chắc chắn không quá yếu, cũng đủ để cho con sử dụng. Nói xong, Lý Vũ Hiên cất bước đi tới, khóe miệng nhịn không được lộ ra vài phần ý cười. Trong lòng Tiêu Thần kẽ thở dài, khoảng thời gian cuối này, chung quy cũng muốn cho sư tôn vui vẻ một chút. Nghĩ lại, hắn tạm thời trở nên sôi nổi một chút. Đi về phía trước một chốc, xuyên qua mấy đạo hành lang gấp khúc, liền tiến vào chỗ sâu trong tàng bảo các. Nhưng bên trong phủ điện thì Lý Vũ Hiên trong nhà mắt lộ ra vẻ cẩn thận, hắn nhíu mày, hiển nhiên là trong lòng cực kỳ do dự. Tiêu Thần không biết đã xảy ra chuyện gì, giờ phút này ngoan ngoãn im miệng, đứng ở phía sau không nói một lời. Một lát sau, Lý Vũ Hiên trầm giọng nói: "Tiêu Thần đồ nhi, vi sư mang con tới đây là vì giúp tiểu điện tìm kiếm một bộ pháp bảo thần thể. Nhưng mà vật ấy có chút không tầm thường, vi sư đem lấy ra, muốn dùng vật ấy hay không là tùy con vất định." Nói xong, Lý Vũ Hiên hai tay hóa thành một đoàn hư ảnh, ngưng tụ một đạo phù văn tối đen, trong nháy mắt va chạm vào thạch bích. Phù văn dung nhập, thạch bích tĩnh lặng như nước, đột nhiên sinh ra sóng lớn. Lập tức một cánh cửa từ gợn sóng ngưng tụ mà ra. "Đi thôi, bảo vật bên trong thạch bích này." Nói xong, hai người cất bước đi vào. Cánh cửa phía sau dao động một trận rồi tiêu tán. Thạch thất không lớn, ước chừng 70-80 trượng. Một chiếc bàn đá, một chiếc ghế đá. Trên bàn đặt một thanh kiếm gãy rỉ sét loang lổ, toàn thân thì màu đỏ sậm. Không sai, chính là một thanh đoạn kiếm, có chỗ dày dặn vết nứt, hiển nhiên là bị mạnh mẽ bẻ gãy. Ánh mắt Tiêu Thần dừng trên đoàn tinh kiếm này, tinh tế đánh giá một lát, chung quy không phát hiện bất cứ chỗ dị thường nào, đành phải lắc đầu bỏ qua. Đệ tử nhìn không ra chỗ xuất thủ này, thỉnh sư tôn đem lai lịch đoạn kiếm này nói rõ. Lý Vũ Hiên ngồi xuống, đem đoạn kiếm này cầm trong tay. Kiếm này thật lớn, dài rộng tất cả đều không hề tầm thường. Giờ phút này mặc dù cầm trong tay là chiếm một nửa, nhưng mà chiều dài vẫn còn chừng 3 thước, rộng cũng phải nửa thước. Lai lịch kiếm này ta không rõ lắm, sau khi dung hợp với tàn hồn, có rất nhiều ký ức đã mơ hồ không rõ. Chỉ biết vật này cực kỳ chân quý, sau khi Lăng Huyền Thượng Nhân có được, liền luôn luôn cẩn thận bảo tồn chỗ này. Nếu là vật này, hào hào tu sửa, chỗ gì xét loan lỗ này thì bề ngoài thì cực kỳ dọa người. Đáng tiếc vật này có mức thần bí, lấy thủ đoạn thần thông của Lăng Huyền Thượng Nhân cũng không đem công năng của nó phát huy ra, cho nên sư tôn cũng không biết nó đến tuột cùng có chỗ nào xuất sắc. Nhưng mà có một việc ta quả thật có thể khẳng định, đoạn kiếm này tính chất cực kỳ chắc chắn, thậm chí vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Vi sư toàn lực ra tay công kích vào, vết nứt này cũng không có cách nào lay động nửa phần. Chỉ dựa vào điểm này, vi sư có thể khẳng định đoạn kiếm này tuyệt đối không phải là vật thường. Lấy tu vi của Lý Vũ Hiên toàn lực ra tay lại không thể đem chỗ rạn nứt lay động. Sắc mặt của Tiêu Thần trong nháy mắt biến đổi. Đem đoạn tàn kiếm này trong tay, sắc mặt ngưng trọng. Nhưng mà vô luận hắn cảm ứng như nào cũng không thể nhận thấy được nửa điểm khí tức bên trong. Cứ như đoạn kiếm này chỉ là thép thông thường, không có gì lạ. Vậy là có thể có một món đồ dị bảo, cũng có thể là một phế vật. Về phần lựa chọn hay không, vẫn là phải con tự mình quyết định. Lý Vũ Hiên nói xong thì nhắm mắt điều dưỡng tinh thần, không mở miệng. Tiêu Thần sắc mặt âm tình bất định, một lát sau mới kính cẩn. "Tiểu điện vốn là linh thần đạo khí, có được đầy đủ ý thức, Việc này đệ tử không dám làm chủ, để cho nó tự mình lựa chọn. Lý Vũ Hiên nghe vậy gật đầu. Thần sắc của Tiêu Thần nhanh chóng hạ xuống, đưa tay phủ vào túi trữ vật. Một mai thanh sắc ngọc giản nhất thời tự động bay ra không. Thanh âm căm giận bất mãn tràn ngập ai oán nhất thời vang vọng. Chủ nhân vĩ đại tàn nhẫn của ta ơi, tiểu điện phải yên lặng vô tận năm tháng, tâm linh tịch mịch cô tịch, cần được trấn an, nhưng ngài lại đoạt mất quyền lợi, không cho ta quan sát cùng tiên tử xinh đẹp đánh nhau. Quá tàn nhẫn à, quá hung tàn à. Tiểu điện cần kháng nghị, ta muốn bình đẳng, ta muốn cần giữ gìn quyền lợi hợp lý thuộc về mình. Thằng nhãi này gào thét nửa ngày, đột nhiên phát hiện nhiệt độ quanh thân hạ thấp vô số lần, sau đó chứng kiến ánh mắt Tiêu Thần xâm hàn như băng, lập tức thu hồi bộ dáng hung hăng càn quấy, cũng nhanh chóng chuồn ra sau, làm bộ dáng ta biết vâng lời rồi. Ấy, chủ nhân thân vĩ đại của ta, ta chỉ nói lung tung, ngài đừng tưởng thật, coi như vừa rồi là một trận gió mát, bỏ qua đi nha. Sắc mặt của Lý Vĩnh Hiên dậy ra, giờ phút này ho nhẹ một tiếng, nhịn không được cười ha hả. Loại cực phẩm linh khí này, vô số năm tháng, lần đầu tiên vi sư là nhìn thấy. Chẳng thể trách được khi con nhắc tới tiểu gia hỏa này, liền có bộ dáng đau đầu. Quả thật, cực kỳ thú vị. Tiêu Thần nghe vậy, trên mặt đỏ ửng, cười khổ không thôi. Trong lòng hận không thể trực tiếp đem thằng nhãi danh này chém thành 10 mảnh 8 đoạn, xem nó ngày sau có thể ăn nói bừa bãi như vậy hay không. Lão đầu ngươi là ai? Lại có thể dám nói bản thân như vậy? Nói cho người biết, ta tuy rằng tạm thời uy lực mất hết, nhưng mà tiểu đệ của ta rất lợi hại. Ngươi dám cười ta? Cẩn thận, ta sai nó giáo huấn ngươi đấy. Tiểu điện nghe lão đầu tử này trước mặt cuồng tiếu, nhất thời có chút không vui. Chỉ là một lão già đầu yếu. Lại dám cười tiểu điện, đại nhân anh minh thần vũ vĩ đại, quả thực là không biết. Tiêu Thần cười thầm, trong lòng không mở miệng. Khiến thằng nhãi này chịu chút đau khổ không tốt, miễn cho hắn một bộ hung hăng càn quấy cự đại. Tiểu điện nói xong thấy Tiêu Thần vẫn chưa ngăn cản, nhất thời lấy làm đắc ý, muốn lần thứ hai mở miệng, cả người bỗng nhiên cứng đờ, lạch cạch rơi xuống mặt đất, toàn thân run rẩy không thôi, kêu rên lên. Cứu mạng chủ nhân, chủ nhân cứu ta. Chủ nhân, lão đầu tử này giả chưa ăn thịt hổ, chúng ta không phải đối thủ, ngài cứu ta rồi chúng ta mau chạy trốn chết. Lý Vũ Hiên nghe vậy thì lắc đầu, một tia khí tức tràn ngập nhất thời tu liễm trở về. Tiểu điện như là chim sợ, trong nháy mắt lại trốn phía sau Tiêu Thần, nghĩ lại sợ hãi không thôi. Lão đầu tử này có thể giấu nghề, tu vi cao cường, vượt xa tưởng tượng của nó rất nhiều. Sư tôn, tiểu điện xưa nay vốn là vậy, được người ra tay giáo huấn một lần chính là phúc khí của nó. Trong lòng Tiêu Thần cười thầm, nhưng mà sắc mặt cực kỳ nghiêm cẩn. Tiểu điện nhất thời há hốc mồm. Sư tôn, mới chỉ nửa ngày, lão gia hỏa này đã là sư phụ của chủ nhân. Xong rồi, đắc tội người này, sau khi này, còn có ngày nào yên ổn hay không? Cái kết quả lúc trước kêu gào hung hăng càn quấy không thôi, giờ phút này tiểu điện biến hóa nhanh chóng, làm bộ dáng nhu thuận nghe lời, vuốt mông ngựa, cuồn cuộn liên miên không dứt, đem hết bản lĩnh để lấy lòng sư phụ của chủ nhân. Lý Vũ Hiên nghe vậy, thằng nhãi danh này nhanh chóng biến đổi bộ dáng. Hắn ngạc nhiên một trận rồi lắc đầu liên tục không thôi. Tiêu Thần cảm giác mặt như có lửa, vội vàng đem tiểu điện càng ngày càng xu thế nghiêm trọng kéo trở về. Nói cho nó biết về đoạn kiếm pháp bảo, về phần có lựa chọn dung hợp hay không là xem nó. Tiểu điện trầm mặc một lát, nói như đinh đóng cột. Ta muốn dung hợp. Tiêu Thần ngạc nhiên, thằng nhãi này từ trước đến nay phi thường coi trọng mặt mũi, thích đùa giỡn uy phong, đoạn kiếm gì xét này loang lổ rõ ràng không hợp khẩu vị của nó. Tiêu Thần quay sang hỏi, vì sao? Tiểu điện kẽ trả lời, đủ cứng rắn. Tiêu Thần, thế thì sao? Tiểu điện, y theo ngài thật sự quá nguy hiểm, vài lần thiếu chút nữa vứt bỏ mạng, tìm thân thể đủ cứng cỏi mới có thể sống được lâu dài. Điểm ấy bổn thần đã sớm suy nghĩ cẩn thận. Tiểu điện vô tình đắc ý nói. Tiểu điện này thật thú vị, rõ ràng đối với đoạn kiếm này cực kỳ vừa lòng, cũng vẫn tìm ra được một cái cớ như vậy. Lý Vũ Hiên nhìn đệ tử thần sắc âm trầm. Hắn khẽ cười nói. Tiêu thần nghe vậy thì phục hồi lại tinh thần, chắp tay nói. Sư tôn, không cần nghĩ nhiều, đệ tử không phải là bất mãn đối với tiểu điện, mặc cho nó có làm gì hay không cảm thấy đau đầu, nhưng mà đối với đệ tử thì cực kỳ trung tâm. Hơn nữa, đoạn kiếm kia tuyệt đối không phải là vật thường, tuy rằng là bị tàn phá, nhưng mà sau khi dung hợp, uy lực tất nhiên là không thể khinh thường. Đệ tử với việc này bất quá có chút bận tâm, không biết là tiểu điện có thể dung nhập hay không. Lý Vũ Hiên chậm rãi lắc đầu. Việc này con lo lắng vô dụng, bất quá tiểu điện lựa chọn dung hợp, nói vậy hẳn có vài phần nắm chắc. Tiêu thần trầm mặc một lát, sau đó cười nói. Thương thế nguyên thần tỷ tỷ đang khôi phục, tiểu chuyên cùng ngự thiên thuẫn đang chiến đấu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày phá phong ấn sẽ đạt tới trình độ đạo khí. Chỉ sợ tiểu điện này mới là kẻ có được cơ duyên lớn nhất. Đoạn kiếm phía sau bị nó dung hợp không biết có thể phát ra uy năng đến nhường nào. Bất quá thằng nhãi này muốn thành công, phòng trường còn phải ăn đau khổ không thôi. Về phần tiểu cốt, tuy giờ phút này không có cách nào cho nó khôi phục, nhưng mà ít ra có chút phương hướng. Tương lai, chậm rãi rồi tìm tòi. Ngu cơ, tiểu điện, tiểu chuyên đi theo bên người tiêu thần, một đường tinh phong huyết vũ, trả giá rất nhiều, hôm nay cuối cùng có thể bồi thường một ít. Về phần tiểu cốt, liền chỉ có thể tương lai tiếp tục nghĩ biện pháp. Giờ phút này, tiêu thần cảm giác được cực kỳ thoải mái, hắn cười hì hì nói. Sư tôn, đệ tử hiện tại đã vô sự, không biết người chuẩn bị cấp cho đệ tử hạng cơ duyên nào, hiện tại có thể mang cho đệ tử tới. Lý Vũ Yên nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống, hắn hừ lạnh. Cơ duyên cái mông gì? Con cho người ta hết rồi, hiện tại còn muốn, đáng tiếc không còn. Tiêu thần nghe vậy thì không nóng nảy, hắn cười khẽ. Lý Vũ Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, ống tay áo vung lên, thân ảnh hai người trong nháy mắt biến mất không thấy gì. Lần thứ hai xuất hiện đã tới bên trong cung điện tiêu thần nghỉ ngơi lúc trước. Lý Vũ Hiên ngồi phía trên, tiêu thần đứng dưới, thần sắc cực kỳ cung kính. Được rồi, vốn vi sư vì con mà chuẩn bị hai phần cơ duyên, nếu con có thể toàn bộ tiêu hóa, sau này đối mặt với nguyên anh hậu kỳ cũng có thể diệt sát. Nhưng giờ phút này, thiếu dược viên, uy năng giảm bớt đi rất nhiều. Nhìn đến đây, sắc mặt Lý Vũ Hiên không khỏi trở nên có chút khó coi. Nghịch thiên cơ duyên bậc này, mạnh mẽ để thăng tu vi, loại hảo sự như vậy mà tiểu tử này lại đẩy cho người khác chữa thương. Tuy rằng trong lòng hắn cực kỳ vui, nhưng mà khó trách tránh một trận đau lòng. Tiêu thần thấy thế không chút lo lắng, kính cẩn nói. Nếu là vì đệ tử, vì tu vi bản thân mà không chiếu cố tới thương thế nguyên tần tỷ tỷ, thì sư tôn sao có thể yên tâm với con? Tiêu thần không là thánh nhân, thần tình, lục dục, oán tình, tinh kiều, tất cọ đều có đủ. Tỷ tỷ cứu con nhiều lần, đệ tử cho dù trả giá đắt, chỉ cần có thể bảo vệ nàng, trong lòng không có nửa điểm oán hận. Câu nói này chậm rãi nhưng mà ngữ khí thì bình thản, tựa như là lời nói từ trong lòng. Lý Vũ Hiên nghe vậy thì liếc mắt nhìn người trước một cái, nhẹ nhàng thở ra. Tiêu thần nói cũng có hữu lý. Nếu như hắn thật sự liều lĩnh chỉ vì tăng tu vi lên, chính mình có thể tín nhiệm hắn hay sao? Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Vũ Hiên giải bỏ được khúc mắc trong lòng, nhưng mà miệng vẫn làm ra vẻ oán hận. Nhưng mà vật tiếp theo không được cho người khác. Tiêu thần nghe vậy cười khẽ, hắn kính cẩn thi lễ. Xin hỏi sư tôn, phần cơ duyên thứ hai chuẩn bị cho đệ tử là gì? Lý Vũ Hiên nghe vậy, không vội mở miệng, hắn khoát tay. Con ngồi xuống trước đã, trước khi xem cơ duyên này cấp cho con. Vi sư có hai thần thông truyền thụ. Tiêu thần nghe vậy thì trong mắt nhất thời tuôn ra thần sắc vui mừng, thần thái nghiêm cẩn ngồi xuống. Hơi trầm ngâm, Lý Vũ Hiên ánh mắt dừng trên người tiêu thần. Hắn nói, Tiêu Thần Đồ Nhi, con có thể nói cho ta biết, có phải con tu luyện lôi đạo thần thông, có thể cắn nuốt lôi đỉnh lực, rèn luyện nhục thân? Tiêu Thần nghe vậy, không chút chần chờ gật đầu nói. Không sai, đệ tử dưới cơ duyên quả thật từng chiếm được một bộ bí pháp. Bí pháp này tên là Thôn Lôi. Lập tức Tiêu Thần đem công hiệu của Thôn Lôi bí pháp nói ra. Đương nhiên về việc nghịch thiên kim ấn hắn vẫn giấu kín. Không phải là hắn không tín nhiệm Lý Vũ Hiên, mà việc này có mức quỷ dị. Một khi để lộ nửa điểm phong thanh thì chỉ sợ phải đối mặt với cả tu chân giới đuổi giết. Nghịch thiên kim ấn là bí mật lớn nhất của đời Tiêu Thần. Bất luận như thế nào, hắn cũng tuyệt đối không nói cho người thứ hai biết được. Lý Vũ Hiên trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, ánh mắt lóe ra không ngớt, một lát sau với khôi phục. Hắn thở dài. Trên đời lại có bí pháp như vậy, chỗ thần kỳ quả thực ngoài dự kiến của vi sư. Lúc trước, Lang Huyền Thượng Nhân tu luyện lôi đạo thần thông là muốn vì nắm trong tay thiên lôi để ngăn cản thiên kiếp phi thăng linh giới. Lấy thần thông tu vi của hắn cũng không thể tìm kiếm được phương pháp có thể thôn phệ lôi đình. Bất quá năm đó cũng sinh ra ý niệm như vậy trong đầu, cho nên mới phải nhọc lòng không biết từ chỗ nào tìm được lôi ngư nhất tộc, thi triển bí phép đem toàn bộ pháp lực toàn bộ tộc này phong ấn bên trong bí cảnh. Bởi vì lôi đình lực trong lôi tinh kém hơn, cũng có thể không ngừng thực nghiệm. Một khi thành công, có thể thông qua lôi tinh hấp thu lôi đình lực bên trong, từ từ mà tăng cường. Tiêu Thần nghe vậy giật cả mình. Chẳng trách bên trong lôi đình bí cảnh kia có rất nhiều lôi ngư như vậy, nguyên lai nguyên nhân ở chỗ đó. Hôm nay thần thông vi sư mới truyền thụ một trong những thần thông sau khi ta dung hợp với tàn hồn của Lang Huyền Thượng Nhân có được. Hắn khổng lôi. Thần thông khổng lôi này tuy rằng là không thể trực tiếp cắn nuốt lôi đình lực vận chuyển cùng mình, nhưng mà có thể thao tác được lôi đình, tu luyện cảnh giới cực hạn thậm chí có thể hóa thanh thành lôi đình, thao tác lôi đình thế gian không sợ thiên kiếp. Nhưng mà cảnh giới đó chỉ theo công pháp, cho dù là ngươi có thể tạo ra Lang Huyền Thượng Nhân cũng không thể luyện tới cảnh giới như thế được, nếu không thì không bị lôi đình oanh chết tại đương trường. Bất quá dù như vậy, Tiêu Thần Đồ Nhi vốn có thôn lôi bí pháp, tiếp tục học được không thôi, đem chúng bổ trợ nhau, chắc chắn có thể xuất ra được uy lực cực kỳ cường hãn. Tiêu Thần nghe vậy thì trong lòng mừng như điên. Chỗ mạnh mẽ của thần khổng lôi này hắn biết, hắn đã sớm kiến thức qua của lôi đình thế giới. Lý Vũ Hiên có thể mạnh mẽ đem chặt đứt lôi đình, cùng lôi long cướp đoạt quyền thao khống lôi đình, thần thông như thế, uy lực có thể nói là nghịch thiên. Sau khi tu luyện thôn lôi, mỗi một lần tu vi đột phá thiên kiếp một lần là cực kỳ hung hiểm. Có khổng lôi bí pháp này, không thể nghi ngờ giúp hắn thoải mái hơn rất nhiều. Đệ tử đa tạ sư tôn. Tiêu Thần cung kính mà quỳ bái, trong lòng tràn ngập kính cẩn, cảm kích, vui mừng. Lý Vũ Hiên vừa lòng gật đầu, phất tay đem hắn nâng lên, hắn cười nói. Thần thông thứ nhất con đã biết, vi sư tin rằng con đối với thần thức thứ hai này lại cực kỳ hài lòng. Toại không, loại thần thông tu hành không có thời gian này. Cảnh giới cao thâm nhất có thể nắm được thần thông tuấn di, cũng có thể phá vỡ không gian cùng địch nhân đấu pháp. Ngay đó vi sư đối mặt với diệt thế lôi long nhất kích, chính là thi triển thần thông đảo qua không gian huyền hóa thành hư ảnh, làm giảm thương tổn, cũng biết được thức thần thông thứ hai này uy lực như nào. Không gian thần thông cực kỳ huyền ảo khó hiểu, chỉ có thể sau khi đạt tới cảnh giới nguyên anh kỳ mới có thể miễn cưỡng tu luyện. Một khi có chút thành tựu, uy lực cực kỳ kinh nhân. Hơn nữa, tu luyện thần thông như vậy, đối với ngày sau đạt tới cảnh giới bất trụy, muốn mạnh mẽ phá toái hư không phi thăng linh giới, tự nhiên là có chỗ tốt cực lớn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.